Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 750. Có câu nói gọi là quá thuộc không tiện hạ thủ. Hiện tại Diệp Thiên Hồ đối với Ca Lần gia tộc gần như chính là tình huống như thế. Tuy rằng cùng Ca Lần quan hệ của gia tộc nghiêm chỉnh mà nói không tính là mật thiết. Nhưng Ca Lần gia tộc thái độ đối với hắn, đặc biệt là Alice duyên cớ, để Diệp Thiên Hồ không thế nào hy vọng cùng gia tộc này là địch. Cứ việc muốn nói đến, hắn lợi dụng không gian năng lực lấy máu phương thức cũng sẽ không làm thương tổn đến Dracula. Nhiều nhất cũng chính là để bọn họ hơi hơi khó chịu như vậy nháy mắt. Sau đó cũng là bởi vì thiếu một số ít huyết dịch mang đến cảm giác đói bụng. Cái khác sẽ không có cái gì, nhưng e sợ không có cái nào Dracula gặp cam tâm tình nguyện địa để hắn thu được huyết dịch. Nghĩ tới nghĩ lui, Ca Lần gia tộc vẫn là gác lại xử lý tốt. Trước tiên từ cái khác Dracula gia tộc động thủ, mà hắn mục tiêu lựa chọn hàng đầu chính là ở vào Alaska Đức Nạp Lợi gia tộc. Đây là một cái như là Ca Lần gia tộc một hồi vâng theo, thức ăn chay. Cùng nhân loại sống chung hòa bình Dracula gia tộc, hơn nữa còn có thể tính là Ca Lần gia tộc họ hàng gần. Chỉ có điều họ hàng gần cách nói này khả năng không phải đến từ huyết thống, mà là tương đồng sinh hoạt tập tính. Đức Nạp Lợi gia tộc nắm giữ hai cái năng lực giả. Đầu tiên là kết, thông qua đụng vào phóng thích mãnh liệt điện lưu khiến mục tiêu mất đi sức đề kháng. Khả năng là ý thức trên điện lưu, cũng khả năng là chân chính điện lưu. Diệp Thiên Hồ hy vọng là người sau. Như vậy công dụng càng dễ dàng một chút. Tối thiểu vẫn có thể ở lúc cần thiết khắc đóng vai một hồi hình người máy phát điện đây. Năng lực này đối với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần tiếp xúc kết liền có thể có được dòng máu của nàng. Không gian năng lực đã đủ rồi. So với mà nói, một cái khác không có lực sát thương năng lực, đối với giá trị của hắn thì càng lớn. Ellie ngươi, nam tính Dracula, đã từng hiệu lực với Volturi gia tộc, hiện tại là Đức Nạp Lợi gia tộc một thành viên. Năng lực của hắn là phân rõ Dracula nắm giữ ra sao năng lực đặc thù. Diệp Thiên Hồ cũng không nghĩ đến. Lấy Hero như vậy một loại tính cách, làm sao có khả năng sẽ thả Ellie ngươi rời đi Volturi gia tộc. Năng lực này đối với nóng lòng với hấp nết thù năng lực giả Aro tới nói giá trị quá lớn. Bất luận nguyên nhân làm sao, này cho Diệp Thiên Hồ một cái càng tốt mà cướp đoạt năng lực này cơ hội. Đức Nạp Lợi gia tộc tuy rằng vẫn tính là mạnh mẽ, nhưng căn bản là không có cách cùng Volturi gia tộc so với. Tương ứng, Diệp Thiên Hồ ra tay thời điểm không hội ngộ đến quá nhiều phiền phức. Đã xác định đem Đức Nạp Lợi gia tộc cho rằng mục tiêu, nhưng không phải ngay lập tức sẽ làm. Dmitri thân thể đã thiêu đốt hầu như không còn. Cái này Volturi gia tộc hộ vệ trung thành cứ thế biến mất không gặp. Hắn lưu lại di sản chính là Diệp Thiên Hồ đã tới tay hai con bảo tồn ở ống pha lê bên trong dòng máu. Trong đó một nhánh bảo tồn lại, khác một nhánh, Diệp Thiên Hồ đón lấy liền chuẩn bị sử dụng ở trên người chính mình. Hắn muốn nghiệm chứng một hồi ý nghĩ của chính mình có được hay không. Chính mình thân thể có phải là thật hay không có như vậy đồng hóa năng lực. Có thể để cho hắn từ này chi huyết dịch hàng mẫu bên trong được hắn muốn năng lực. Lần thứ hai nhìn một chút chu vi bị chính mình phá hoại cảnh tượng. Diệp Thiên Hồ trầm mặc một chút xoay người rời đi. Liền ở cách nơi này chỉ có mấy chục mét địa phương. Bella ngồi ở một cái đột xuất mặt đất rễ cây trên. Hai chân cuộn mình lên bị hai tay vờn quanh. Cằm chống đỡ ở trên đầu gối. Con mắt có chút mất tiêu địa nhìn dưới mặt đất. Lăng lăng xuất thần. Khoảng cách không tính quá xa, cho nên nàng có thể rõ ràng địa nghe được trước đến Dmitri tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là từ âm thanh liền có thể nghe ra hắn trải qua thống khổ. nhưng thật giống không nên vì thế cảm thấy đồng tình. Dù sao nếu như không có Diệp Thiên Hồ đúng lúc xuất hiện, cái kia gọi là Dimitri quái vật hiện tại đã giết chết nàng. Đang suy nghĩ gì? Đờ ra Bella hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thiên Hồ làm được bên cạnh nàng. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ sinh ra dò hỏi, mới bỗng nhiên phản ứng lại. Con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế nhảy lên đến. Xem ra là ta dọa đến ngươi. Diệp Thiên Hồ cười nói, chỉ là không có phát hiện ngươi lúc nào tới được. Chần chừ một lúc, Bella lại đang vừa chỗ ngồi xuống, lẫn nhau yên tĩnh mấy giây. Bella giả vờ thờ ơ ngữ khí hỏi, kết thúc. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn thưa thớt trống vắng cành lá, còn có từ cái kia trong lúc đó hạ xuống giọt nước mưa. Đúng đấy, kết thúc. Một cái Dracula dùng tối triệt để phương thức rời đi thế giới này. Này đối với nhân loại là một tin tức tốt không phải sao? Này thật giống đúng là một chuyện tốt. Bella cảm thấy nên đối với này cảm thấy cao hứng. Nhưng trên thực tế, không biết tại sao, này tựa hồ đối với nàng mà nói cũng chính là chuyện như vậy. Mình lúc này sâu sắc nhất cảm xúc dùng lời nói biểu đạt ra đến chỉ sợ cũng là một cái đơn giản. Nha, như vậy, Bella quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Khi ánh mắt đi đến hắn ánh mắt đỏ như máu thời điểm, tỉ mỉ phát hiện một cái biến hóa. Lần thứ hai thật lòng quan tâm một phen, xác định cái kia cũng không phải nhìn lầm. Làm sao? Nhận ra được Bella ở nhìn chằm chằm con mắt của chính mình xem. Diệp Thiên Hồ nghi ngờ nói. Bella hơi nhíu mày, thấp giọng nói, con mắt của ngươi, màu sắc thật giống biến sâu hơn. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, hiện tượng bình thường, bởi vì ta lại cảm thấy đói bụng, vừa công tác tiêu hao ta rất nhiều thể lực. Vì lẽ đó, ngươi muốn ăn đồ ăn sao? Bella tận lực để ngữ khí của chính mình ung dung một điểm. Lần thứ hai gật đầu, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta không phải là cùng mình đồ ăn ngồi cùng một chỗ sao? Xin mời không nên nói như vậy được không? Ta không thích danh xưng này. Là ta sai. Bella, ngươi so với thường ngày thời điểm xem ra càng ngon lành. Có điều không cần lo lắng. Ta vẫn như cũ sẽ không giết ngươi. Trên thực tế, ta còn không muốn bởi vì săn mồi lấy cớ này đến giết người. Diệp Thiên Hồ cũng không ngại giết. Chóc. Chỉ cần không phải không có giá trị, nhưng cũng tuyệt đối không muốn bởi vì thỏa mãn chính mình vì cái giá này chỉ đến thi hành giết. Chóc chuyện như vậy, nơi này rất chỉ nhân loại. Dracula trạng thái như thế này đối với hắn mà nói chỉ là tạm thời. Mặc dù đối với loại này tương tự với chân thực bản nhân vật đóng vai tình kết cũng không đáng ghét. Hoặc là nói cảm giác rất thú vị. Nhưng hắn có thể tuyệt không muốn vào hí quá sâu, không ngại thưởng thức một hồi nhân loại huyết dịch mùi vị. Đương nhiên hắn rất soi mói, cho đến bây giờ cũng chỉ là gặp thưởng thức một hồi bên người vị này vai nữ chính mùi vị. Nhưng nếu như bởi vì hút máu đem người giết chết, vậy thì không phải thú vị, mà là quái vật. Bella là một cái sức quan sát nhạy cảm nữ hài. Nhận ra được Diệp Thiên Hồ một loại nào đó tâm tình, Bella nói rằng, khẳng định có một cái thế nhưng đúng không? Thế nhưng, Bella, ta không phải là người tốt. Vì lẽ đó ta vẫn cứ hy vọng có thể lần thứ hai thưởng thức dòng máu của ngươi. Ngươi sợ không biết, cùng động vật dòng máu so với nhân loại dòng máu đối với ta mà nói càng có dinh dưỡng. Nói như vậy, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Có điều ta vẫn cảm thấy, mỹ lệ nữ sĩ tổng nên chịu đến ưu đãi. Vì lẽ đó ta sẽ không ép buộc ngươi. Bella, tuy rằng một ít ẩm thực quen thuộc trên để ta nắm giữ thương tổn ngươi khả năng, nhưng ngươi ở chỗ này của ta rất an toàn. Chỉ ít ta không sẽ chủ động thương tổn ngươi. Nghe tới lại như là biểu lộ như thế. Bella cười nói. Khẳng định không phải biểu lộ là được rồi. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Nghĩ Diệp Thiên Hồ lời nói. Bella dò hỏi. Nếu như ta hy vọng ngươi thương tổn ta đây, ta làm sao có thể từ chối một vị mỹ nữ yêu cầu ni? Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, kỳ thực đây, ta vẫn có một ý nghĩ, cảm hóa ngươi, này bản hẳn là một cái đối với Bella tới nói khá là khủng bố đề tài đi. Chỉ là Diệp Thiên Hồ nói chuyện ngữ khí quá mức bình thản, cho tới lại như là đang nói một cái không quá quan trọng biến mất, mà không phải thảo luận tử vong còn có cảm hóa loại hình đề tài. Không tên địa bị loại này bầu không khí cảm hóa. Bella cũng dùng bình tĩnh mà ngữ khí hỏi, phải làm sao? Diệp Thiên Hồ nói rằng, khá là đơn giản cách làm, cắn ngươi một cái, có điều ý nghĩ của ta là cắn ở không dễ bị người nhìn thấy địa phương. Ngươi cũng nhìn thấy, Dracula nắm giữ mạnh mẽ năng lực hồi phục. Thế nhưng nếu như là bị đồng loại cắn bị thương, coi như là khôi phục sau khi cũng sẽ lưu lại vết cắn. Đại thể là thời điểm, nếu như ngươi không có Dracula như vậy thị lực là không thể nào thấy được những này dấu vết. Nhưng đều sẽ có ngoại lệ phát sinh, ngươi khẳng định không muốn mang một khối vết cắn mặc bikini. Rất chăm chú suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy, Bella có chút tán đồng Diệp Thiên Hồ lời nói, gật gù, chuyển tới dưới một vấn đề. Như vậy, quá trình đây, tỉnh lại sau giấc ngủ bỗng nhiên liền phát hiện mình trở thành hoàn toàn mới sinh mệnh sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ hỏi, Bella, ngươi trải qua đau nhất trải qua là cái gì? Khi còn bé bị ngọn nến thiêu tới ngón tay, Bella duỗi duỗi tay chỉ nói rằng, sau đó lại khẽ cười nói, ngươi khẳng định là muốn để ta sợ sệt đúng không? Ta cũng hy vọng như vậy. Diệp Thiên Hồ than buông tay, bất đắc dĩ nói rằng, mọi người đều hy vọng những này lại như là đồng thoại như thế. Đáng tiếc hiện thực xưa nay đều không đúng đồng thoại. Diệp Thiên Hồ bắt được Bella cái kia vẫn không có thu hồi đi ngón tay. Tưởng tượng loại đau khổ này tăng cường trăm lần, ngàn lần. Ngọn lửa không phải thiêu đốt ngón tay của ngươi, mà là toàn thân. Nếu như ngươi thật sự bị chuyển hóa, đang hoàn thành trước, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hy vọng mình có thể lập tức chết đi. Tử vong phản mà trở thành một loại giải thoát, ở cũng không cần chịu đựng phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc thống khổ. Bella trong mắt lóe ra ý tứ hoảng sợ, nhưng lập tức hỏi, ngươi chính là trải qua thống khổ như thế đang hoàn thành chuyển hóa đúng không? Ai có thể phòng ngừa đây? Bằng không ngươi cho rằng ta tại sao ngày hôm qua gặp phải các ngươi thời điểm lại như là ở phát rồ? Như thế, thật sự rất đau. Nghe ngươi nói, ta thật giống không một chút nào ước ao Dracula. Bella lầm bầm một câu. Không có thả ra Bella tay. Diệp Thiên Hồ lật xem Bella bàn tay. Thật giống ở chọn thích hợp ngoạm ăn vị trí. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trắng nõn trên cổ tay. Dracula vẫn còn có chút chỗ tốt. Trả giá thật lớn đương nhiên phải được khen thưởng. Thân thể mạnh mẽ, vĩnh viễn không bao giờ già yếu dung nhan. Vĩnh hằng tuổi thọ, bla bla. Người xem ta đều nhanh muốn trở thành Dracula thế giới xúc tiêu viên. Đúng rồi. Ngươi tối hôm qua bị thương thật giống chính là này ngón tay đi. Khôi phục không sai, Bella ngón trỏ thật giống thật sự có điểm lắm tai nạn. Khi còn bé bị ngọn nến tổn thương, tối hôm qua lại tân thêm một cái vết thương. Ngươi cho ta thuốc rất hữu hiệu, sau đó không lâu liền an toàn khôi phục. Dừng một chút, Bella biểu cảm trên gương mặt thật giống là quyết định cái gì trước nay chưa từng có dũng khí như... Thế, nhẹ giọng nói, ta đồng ý, sửng sốt một chút, Diệp Thiên Hồ không nhịn được cười nói, gả cho ta, này không một chút nào buồn cười, ngươi có thể uống dòng máu của ta, thế nhưng, không thể quá nhiều, không thể cảm hóa ta. Cuối cùng Bella lại phụ ra một điều kiện, tận lực không muốn quá đau, ngươi chắc chắn chứ, coi như là hiến máu. Ta vẫn có quá như vậy trải qua, vì lẽ đó chúng ta cần một điểm thuốc tê. Diệp Thiên Hồ nói trong, tay đột nhiên xuất hiện một nhánh thuốc mê cùng ống chích. Sau đó tiêm vào ở Bella trên cổ tay, kim tiêm phi thường bé nhỏ, đâm vào da rẻ thời điểm lại như là bị muỗi cắn một cái. Rất dễ dàng là có thể quên loại kia. Người bên người mang theo những thứ đồ này sao? Lo trước khỏi họa, đây là trước đây không lâu ta từ bệnh viện lén ra đến. Chờ đợi thuốc mê phát huy tác dụng thời điểm, Bella tò mò hỏi, trở thành Dracula sẽ nắm giữ loại năng lực này sao? Ta là nói, người lúc trước khống chế vật thể năng lực, còn có bỗng dưng lấy ra đồ vật năng lực. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói, theo ta được biết, đây là ta độc nhất năng lực. Muốn nói đến, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng có thể trực tiếp lợi dụng không gian năng lực từ Bella thân thể bên. Trong được huyết dịch, lại như là trước thời điểm đối với Dimitri làm như vậy. Trực tiếp đem huyết dịch chuyển đến ngoại giới, tỉ như trong miệng hắn, nhưng không có đã nếm thử. Diệp Thiên Hồ cũng không xác định nếu như nhân loại trái tim bên trong bỗng nhiên biến mất không. Còn tăm hơi một đoàn huyết dịch gặp dẫn đến kết quả như thế nào. Dù sau này cũng không phải một cái lại quá trình trôi đi. Gặp trong nháy mắt ở nơi đó chế tạo trống rỗng. Dimitri là Dracula, vì lẽ đó có thể làm thành thương tổn có thể không cần cân nhắc. Nhưng nếu như là nhân loại cái kia phòng trừng liền không giống nhau. Diệp Thiên Hồ còn chưa muốn một cái thử nghiệm, trực tiếp đem Bella đưa vào bệnh viện. Mặt khác chính là, nếu như trong quá trình đối với không gian vị điểm tính toán sai lầm, vậy làm phiền khẳng định thì càng lớn. Suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ đối với Bella nghiêm túc nói rằng, người cũng không cần đối với này cảm thấy ước ao. Bella, ngươi là một cái đặc thù nữ hài. Nếu như ngươi là nói ta từ nhỏ đã khuyết thiếu năng lực vận động, lời nói, ta thừa nhận điểm này. Bella tự giễu mà nói rằng, không, đây chỉ là một mặt. Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi Bella đầu, giải thích, ngươi nơi này rất đặc biệt. Không ai có thể chọn đọc ý nghĩ của ngươi, cũng không có bất kỳ không phải vật lý công kích xúc phạm tới ngươi. Ngươi là nói ta đầu, rõ ràng thật giống nói mơ giữa ban ngày như thế lời giải thích. Nhưng Bella lập tức liền tin tưởng, thậm chí trên mặt lộ ra lo âu vẻ mặt, có cái gì tật xấu sao? Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nhìn Bella ánh mắt vô tội. Suýt chút nữa bị nàng vấn đề này chọc phát cười, khóe miệng mang theo ý cười giải thích, vừa vặn ngược lại. Ta là nói đây là độc thuộc về ngươi một loại thiên phú. Ngươi có thể cho rằng là một loại tấm khiên. Một cái có thể vì ngươi chống đối bất kỳ đến từ không phải công kích vật lý tấm khiên. Nhất định, phải nói, ta rất ước ao ngươi loại năng lực này. Sờ soạng dưới chính mình mang theo một cái rất nhỏ lỗ kim. Cổ tay, khối này da rẻ hầu như không có cảm giác. Hoàn toàn nằm ở mất cảm giác trạng thái. Bella thật sâu hô hấp một hồi. Nói, ta nghĩ ta chuẩn bị kỹ càng. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Không có đau đớn. Không có cảm hóa. Diệp Thiên Hồ nói, ở một cái mạch máu nơi đó chế tạo ra một cái rất nhỏ vết thương. Huyết dịch mới vừa tới đến cùng từ vết thương bên trong chảy ra. Lập tức liền bị hắn hút tiến vào trong miệng. Loại kia so với hoang dại máu động vật dịch vui tươi hơn quá nhiều mùi vị lập tức ở khoang miệng. Bên trong khuếch tán, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.